Thấy người thiếu niên này phóng tới mình như con hổ dữ, Trầm Hạo Thiên kinh ngạc há miệng. Theo bản năng, hắn lui về sau nửa bước, hơi khom người rồi đưa tay ngay bên hông, mạnh mẽ rút đao ngăn chặn lại. Keng, trường đao trong tay Trầm Hạo Thiên chuẩn xác ngăn chặn một đao của Lâm Tịch, hai đao chạm vào nhau làm tóe lên những ánh lửa chói mắt, nhưng lại có một luồng sức mạnh gián tiếp đánh vào hổ khẩu của hắn, đao đang cầm chặt hơi buông lỏng. Ngay lập tức Khương Tiếu Y liền dùng sức áp sống đao trong tay Trầm Hạo Thiên áp lên vai trái hắn ta, tiếp tục đè xuống, làm cho Trầm Hạo Thiên quỳ xuống mặt đất. Đại nhân, hàng loạt tiếng binh khi rời vỏ vang lên, Khương Tiếu Y bị bao quanh ở giữa, chi chít ánh hàn quang lóe lên chỉ vào hắn. Trấn thủ quân bọn ngươi không nghe lệnh tổng trấn, muốn làm phản sao? Theo luật đáng chém, Khương Tiếu Y cười lạnh nhìn những quân sĩ vây quanh, trường đao trong tay tiếp tục dùng sức, Trầm Hạo Thiên giãy giụa muốn đứng lên nhưng lại bị ép quỳ xuống đất. Nhận thấy Khương Tiếu Y cũng là một người tu hành không bình thường như Lâm Tịch, Giang Vấn Hạc nhất thời hiểu vì sao Lâm Tịch lại để hắn hộ tống mình về, ông ta nhất thời quát to lên. Hay lắm, các ngươi muốn mưu phản sao? Chém đầu Trầm Hạo Thiên trước, các ngươi thu hồi binh khí. Trấn thủ quân chúng ta nghe lệnh Giang đại nhân. Vừa nghe Giang Vấn Hạc nói, Trầm Hạo Thiên nhất thời tái mặt, vội vàng kêu lên. Khương Tiếu Y thu đao, nhìn quanh bốn phía cười lạnh. Rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt, chuyện gì vậy? Cái gì? Phần đê Lan Giang bên thôn Tang Du xảy ra chuyện, sắp vỡ rồi, Tiểu Lâm đại nhân đã đến đó, muốn mọi người đến giúp đỡ sao? Trấn thủ quân cũng bị điều động rồi, Tiểu Lâm đại nhân ở bên đó, không thể nào giả được. Mau đi giúp. Không bao lâu sau khi tiếng vó ngựa của trấn thủ quân vang lên khắp trấn Đông Cảng, gần như mọi nhà ở trấn Đông Cảng đều có ánh đèn sáng lên, rất nhiều người vội vàng mặc áo tơi, tay cầm dù, nhanh chóng chạy tới thôn Tang Du. Chính mình là Bồ Tát còn lo chưa xong, ngươi còn nhàn nhã đi quản chuyện công ty. Trước cửa một quán trọ trong trấn, thương nhân mập mạp vẫn luôn cười hòa ái đang đi trên phố. Sau khi nghe rõ chuyện gì đang xảy ra, tên mập này theo thói quen trà hai tay lên ống tay áp ngáp dài trở về khách sạn. Ta cũng không rảnh đến mức ra để tìm ngươi, cũng trễ rồi, thôi vậy ta đi nghỉ trước, sáng mai sẽ cho ngươi thêm vài việc vui. Cách chương.